Chương 202, Chu Tả Kiếm. Thiếu đế nhìn chăm chú Khương Ly, đột nhiên có chút đau lòng. Đầu ngón tay hắn phất qua Khương Ly gương mặt, tại nàng ngước mắt thời điểm, căn dặn một câu, không nên miễn cưỡng. Khương Ly nở nụ cười, cùng Khinh Ca liên hệ, như thế nào là miễn cưỡng ngươi đều không biết ta nhờ bao nhiêu nàng. Nghe được Khương Ly, dù là biết rõ Mộ Khinh Ca là một cái nữ nhân, thiếu đế trong lòng như cũ dâng lên một loại hế ẩm ghen tuông. Khương Ly không có bỏ qua hắn trong mắt chợt lóe lên ảm đạm, trừng mắt nhìn, hoặc bắt hỏi, chẳng lẽ, thiếu đế ăn dấm nhưng, tiếng nói của nàng còn chưa tiêu tán, liền bị một bàn tay lớn bá đạo bắt lấy cổ tay, đem nàng kéo vào trong ngực. Nghe lấy, ngươi là của ta. Ta không cho phép ngươi nhớ những người khác, cho dù là nữ đều không tin. Cường thế mà bá đạo lời nói, theo thiếu đế trong miệng thốt ra. Khương Ly nghe thấy về sau, nhưng cảm thấy trong lòng ngọt ngào đặc biệt. Đúng đúng đúng, ta đế quân đại nhân. Rời đi huyện đế cung về sau, thiếu đế tự mình đem Khương Ly đưa về Phỉ Hoàng Cung. Chính mình, thì trở về thiếu đế cung, tìm kiếm trận pháp manh mối. Vì làm rõ ràng trận pháp này hảo diệu, còn lại 6 tòa đế cung, đều nhất định muốn điều tra rõ ràng. Những này trận nhãn bố trí, đến cùng là đồng dạng, còn là không giống nhau. Đưa đi thiếu đế, Khương Ly đem Vân Trạm gọi tới trước mặt. Ngươi lập tức trở về Cửu Hoang một chuyến, đem đại sư huynh của ta cùng Ngụy Tịch đều gọi tới. Khương Ly đối Vân Trạm phân phó. Thẩm Tung cùng Ngụy Tịch đều là bí trận cao thủ, muốn phá giải trận nhãn huyền bí, hai người bọn họ tất nhiên là tốt giúp đỡ. Được. Vân Trạm gật đầu, vui vẻ lĩnh mệnh. Chờ Vân Trạm rời đi về sau, Khương Ly mới để cho tất cả mọi người lui ra, một mình lưu tại tu hành cung điện bên trong, đem Chu Tả cầm trên tay. Làm sao liên lạc Mộ Khinh Ca kỳ thật, Khương Ly trong lòng cũng không một cái rõ ràng ý nghĩ. Bây giờ, nàng cùng Mộ Khinh Ca liên hệ, chính là Chu Tả. Chu Tả là Mộ Khinh Ca tự tay chế tạo đưa cho nàng, tồn tại Mộ Khinh Ca khí tức. Nàng không biết, có thể hay không thông qua Chu Tả liên lạc lên Mộ Khinh Ca. Bây giờ, cũng chỉ có thế thử một lần. Khương Ly đôi môi nhếch, ánh mắt rơi vào Chu Tả trên thân kiếm Khinh Ca. Chỉ mong ngươi có thể cảm ứng được ta đang tìm ngươi. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt run lên, nắm lên Chu Tả trở tay nhắm ngay chính mình trái tim vị trí hung hăng đâm xuống. Phốc, trường kiếm nhập thể, trực tiếp đâm xuyên Khương Ly trái tim, để thân kiếm nhuốm máu. Phốc. Khương Ly khỏe miệng chảy ra máu tươi, nàng đầu đầy mồ hôi, hai tay nắm thật chặt Chu Tả, cắn răng kiên trì. Âm ấm bất động trên bầu trời, truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay tại trở về thiếu đế cung thiếu đế, đột nhiên trợn to hai mắt, nhặt nheo đáy mắt xẹt qua một đạo tàn khốc. Ly Nhi đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Phỉ Hoàng Cung bên trong, Khương Ly cắn răng rút ra Chu Tả kiếm, làm thân kiếm bị rút ra thời điểm, theo vết thương vẩy ra vết máu, trực tiếp nhuộm đỏ Khương Ly mép váy. Tê, thật là đau. Khương Ly sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng dược phủ, trực tiếp uống vào. Nháy mắt, trên ngực vết thương ghê rợn, nhanh chóng khép lại. Ba nhờ cửa lớn đóng chặt, trực tiếp bị đá văng, thiếu đế bộ mặt tức giận xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Nhìn thấy đi mà quay lại nam nhân, Khương Ly có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Phút chốc, thiếu đế bóng dáng xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nhuốm máu Chu Tả theo trong tay nàng đoạt lấy, hung hăng ném xuống đất. Thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng đau lòng, ngươi chính là dạng này triệu hoán đây. Khương Ly cúi đầu, không nhìn lại nhìn nam nhân thịnh nộ bộ dạng. Nhỏ giọng nói, ta cũng là không có biện pháp khác nha. Lập tức, nàng lại lập tức ngẩng đầu giải thích, ngươi yên tâm, ta đã sớm tính toán kỹ, không có việc gì. Ngươi nhìn, ta hiện tại vết thương đều khép lại. Thiếu đế chăm chú Khương Ly mặt tái nhợt, trong mắt cảm xúc phức tạp vô cùng. Đau lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn đem Khương Ly ôm vào trong ngực, ánh mắt rơi vào nàng đã lại không chảy máu, nhưng đỏ thắm một mảnh trên vết thương. Dùng giọng khẩn cầu nói, Ly Nhi, đừng dọa ta được chứ, hắn đã hối hận nhắc tới Mộ Khinh Ca. Ta thật không có việc gì. Khương Ly an ủi, bàn tay đi qua tại hắn ngực vò á vò. Thiếu đế bị nàng ngây thơ cử chỉ làm cho càng thêm bất đắc dĩ. Bắt lấy tay của nàng, trầm giọng nói, ngươi cho rằng dạng này là nờ một ca y, ta liền không đau lòng chỉ là chảy chút máu thôi, thật không có gì. Hơn nữa, ngươi biết đến, ta sẽ không làm thâm hụt tiền sự tình. Khinh Ca tất nhiên có thể thông qua Chu Tả tìm tơ y ta, như vậy, ta hẳn là cũng có thể thông qua Chu Tả liên hệ đến nàng. Khương Ly cứng rắn nói sang chuyện khác. Ông đột nhiên, bị thiếu đế ném xuống đất Chu Tả Kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù âm thanh. Âm thanh, hấp dẫn Khương Ly cùng thiếu đế ánh mắt. Coi bọn họ ánh mắt rơi vào trên thân kiếm lúc, theo trên thân kiếm đột nhiên bắn ra một hồi yêu dị hồng quang, chiếu sáng cả phòng. Cái kia hồng quang chợt lóe, chỉ chốc lát, liền có một thanh âm xuyên thấu qua Chu Tả truyền ra. Khương Ly ngươi xảy ra chuyện gì? Thanh âm quen thuộc, để Khương Ly lộ ra vẻ mặt kích động, thả ra ôm chính mình nam nhân, trực tiếp nhào tới, đối với Chu Tả kêu một tiếng, khinh ca nữ nhân phản ứng, để thiếu đế mặt đen đen, thế nhưng nhịn xuống trong lòng ghen tuông. Chu Tả Kiếm nhiễm lên Khương Ly tâm huyết, để xa tại chủ thế giới mộ khinh ca giật nảy mình. Nguyên bản, nàng sẽ không đối Chu Tả có quá nhiều cảm ứng, dù sao Chu Tả chủ nhân là Khương Ly. Thế nhưng, lúc trước vì tìm Khương Ly, nàng tăng cường Chu Tả khí tức, đằng sau lại lần nữa luyện chế qua một lần, cho nên, mới có thể để Chu Tả hình thành nàng cùng Khương Ly ở giữa một chút như có như không liên hệ. Thật liên lạc lên mộ khinh ca cái này khiến Khương Ly mặt lộ vẻ vui mừng, nàng vội vàng nói, khinh ca, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Ta răng rắc đột nhiên tới tiếng sấm, cắt ngang Khương Ly lời nói. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía ngoài điện cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi thương khung. Đột nhiên, nằm trên mặt đất Chu Tả Kiếm kịch liệt run rẩy lên, phảng phất nhận thứ gì quấy nhiễu. Thiếu đế ánh mắt siết chặt, cất bước mà ra, lực lượng cường đại theo ống tay áo vung ra, hướng Chu Tả Kiếm nghiền ép mà đi. Nhưng, lúc này lại cuồng phong gào thét, quỷ dị gió theo bốn phương tám hướng rót vào gian phòng, hình thành một loại kinh khủng xé rách lực lượng. Một mực bất động thương khung, đột nhiên xảy ra biến hóa. Nó vẫn như cũ không động, thế nhưng là, nhưng giống như bị mây đen bao phủ, khiến cho toàn bộ sắc trời đều tối xuống, những cái kia vết rách bên trong, ẩn ẩn có điện quang lấp lóe, phảng phất có cái gì lực lượng tại xung kích phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Khương Ly trợn to hai mắt, đột nhiên tới biến cố, để trong lòng nàng cảnh giác lên. Dị ma quả nhiên tiềm phục tại vạn giới thánh vực bên trong. Thiếu đế một câu, nói rõ tất cả biến cố mở đầu. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhanh chóng đối với Chu Tả Kiếm đạo, khinh ca, vạn giới thánh vực chấn áp dị ma, ta cần ngươi cho ta cung cấp liên quan tới dị ma tình báo. Ba nhờ Chu Tả Kiếm đột nhiên đứt gãy, phía trên hồng quang bỗng nhiên biến mất. Mà cái kia cố quỷ dị lực lượng, cùng thiếu đế lực lượng va chạm về sau, lực lượng tại Chu Tả Kiếm gãy nước phía sau biến mất, mà thiếu đế thì hướng lui về phía sau một bước. Gãy, gãy Khương Ly nhìn chăm chú Chu Tả.